Vũ Thần Chúa Tể, chương 1004, gặp quỷ, gocchuyenaudio.com. Đoàn người vừa ly khai phế tích liền thấy phế tích bên ngoài đã súng lại chi chít võ giả vừa rồi tại phế tích cung điện bầu trời đưa tới lôi kiếp quá mức kinh khủng, cơ hồ toàn bộ thiên ma bí cảnh ngoại vi võ giả, đều bị hấp dẫn qua đây chỉ là chứng kiến Chu Chính Thư bọn người chỉ đứng ở phế tích bên ngoài, đồng thời biết được các đại thượng đẳng vương triều vũ vương cường giả đều sau khi tiến vào, bọn họ toàn bộ cũng không dám tùy tiện xông vào, chỉ là canh giữ ở phế tích ở ngoài. Hôm nay chứng kiến Tần Trần nhóm đi ra tất cả mọi người cuối cùng sợ. Đặc biệt hai người này một thú tổ hợp làm cho tất cả mọi người đều mặt lộ kinh ngạc. Tần Trần phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ phế tích bên ngoài, có chừng mấy trăm người tụ tập cơ hồ mỗi cái đều là bách triều chi địa thiên tài đứng đầu. Tần Trần thậm chí còn ở trong đám người chứng kiến đại hạ vương triều Hạ Vô Song cùng Hạ Vô Nhu mấy người, đồng thời còn có Huyền Âm các Lạc Anh trưởng lão và Chu Chỉ Vi đám người. Lúc này chứng kiến Tần Trần, các nàng trên mặt cũng đầy là kinh ngạc. Trần Thiếu, lúc này trong đám người đột nhiên truyền tới mấy đạo kinh hô. Tần Trần quay đầu nhìn lại, liền thấy Hắc Nô mấy người cũng đứng ở trong đám người, chặt nhìn quanh hắn, nhìn huyết thủ vương trong ánh mắt, đều toát ra vẻ kinh hãi, khí sắc trắng bệch. Bọn họ không ngờ tới Tần Trần vậy mà cùng đại càn vương triều huyết thủ vương cùng một chỗ, hơn nữa nhìn hình dạng tựa hồ là bị huyết thủ vương cho tù binh. Siêu, siêu, siêu, dưới tức giận, Hắc Nô đám người đều lướt đi đến, từng cái phát ra vũ khí, đem huyết thủ vương bao vây vào giữa. Này đại uy vương triều người thật đúng là gan lớn a, cũng dám vây quanh đại càn vương triều huyết thủ vương đại nhân. Hừ, một đám vô chi tiểu nhi mà thôi, tự cho là thực lực không yếu, liền không biết trời cao đất rộng, ban nãy bọn họ thế nhưng liền Long Nguyên vương triều Chu Chính Thư cũng dám châm chọc, mày may không nể mặt mũi. Không thể không nói, này thiên ma bí cảnh kỳ ngộ không ít, đại uy vương triều trong vậy mà có không ít người đều đột phá đến nửa bước vũ vương cảnh giới, khó trách lớn lối như thế, nhưng đáng tiếc nửa bước vũ vương chỉ là nửa bước vũ vương, mãi mãi cũng không thể cùng vũ vương tiền bối giao phong, bọn họ còn muốn theo huyết thủ vương trong tay đại nhân cướp người, nghĩ quá nhiều đi. Để cho bọn họ tự tìm đường chết, chúng ta chỉ cần đứng xem kịch vui là được. Đám người truyền đến xì xào bàn tán tiếng, tất cả mọi người trào phúng nhìn lao tới Hắc Nô mấy người, trên mặt tất cả đều toát ra trào phúng vẻ khinh thường. Ngay cả Lạc Anh trưởng lão cũng lắc đầu, cười lạnh nói. Đám tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng, ban đầu ở Hắc Tử đầm lầy, vơ vét tài sản chúng ta liền thôi, hiện tại cư nhiên cũng dám cùng đại càn vương triều gọi nhịp, thật sự cho rằng bảy đại thượng đẳng vương triều, là tốt như vậy sống chung sao? Bên người nàng Chu Chỉ Vi cũng là nhíu mày, hồ nghi nhìn huyết thủ vương cùng Tần Trần, chẳng biết tại sao, nữ nhân trực giác nói cho nàng biết, giữa hai người quan hệ, dường như không giống như là kẻ khác chứng kiến đơn giản như vậy. Bạch, mà ở nàng nghi hoặc thời điểm, Hắc Nô đám người cũng là hung hãn xuất thủ. gocchuyenaudio.com, là Tần Trần, cho dù là đối mặt huyết thủ vương, mấy người đều không chút do dự, rầm rầm rầm, hơn 10 đạo liêu quang thoáng chốc bao trùm tới. Rõ là xui xẻo, huyết thủ vương sắc mặt khó coi, vội vàng nhìn về phía Tần Trần, đối mặt Hắc Nô mấy người tấn công căn bản không có dũng khí hoàn thủ, liền liên tục né tránh. Rầm rầm rầm, từng đạo công kích rơi trên mặt đất văng lên đầy trời bụi mù. Hà, Hắc Nô đám người sững sờ, này huyết thủ vương làm sao không hoàn thủ. Trong lòng tuy là nghi hoặc nhưng động tác trong tay cũng không ngừng, một bên ra tay toàn lực vừa hướng Tần Trần nạt nhỏ. Trần Thiếu, ngươi đi mau, chúng ta tới ngăn lại này huyết thủ vương. Ngăn mẹ ngươi a, huyết thủ vương sắp khóc, bây giờ là hắn bị Tần Trần bắt được có biết hay không, không mang theo khi dễ như vậy người. Vẫn cứ đối mặt Hắc Nô đám người công kích, hắn còn không tốt hoàn thủ, chỉ có thể tả thiểm bên phải thiểm, vô cùng chật vật. Mà thấy như vậy một màn kẻ khác cũng tất cả đều há hốc mồm. Đến phát sinh cái gì? Vì sao huyết thủ vương đại nhân hoàn toàn không hoàn thủ, mặc cho bọn họ xuất thủ, là cố ý đang đùa hầu sao? Huyết thủ vương đại nhân này là thế nào? Không biết a, lấy huyết thủ vương đại nhân thực lực nếu là xuất thủ cho dù là nửa bước vũ vương, một cái tát cũng đều đập chết chứ. Gặp quỷ, đám người líu lưỡi trợn mắt hốc mồm, được Hắc Nô U Thiên Tuyết chư vị tất cả mọi người ngừng tay đi. Tần Trần thực sự nhìn không được cấp vội mở miệng nói. Nghe được Tần Trần mở miệng, Hắc Nô bọn họ trong nháy mắt dừng công kích lại, trong lòng cũng cảm giác được không thích hợp. Trần Thiếu chuyện này. Không có việc gì, ta không có bị bắt, tất cả mọi người yên tâm tốt. Tần Trần cười cười, nhưng không có giải thích thêm, bởi vì giải thích thực sự quá phức tạp. Đồng thời hắn cũng chứng kiến, trừ Hắc Nô U Thiên Tuyết, Vương Khải Minh, Vũ Văn Phong, ở trong hai ngày này, cư nhiên cũng tất cả đều đột phá đến nửa bước vũ vương cảnh giới, hơn nữa trên thân khí tức rất củng cố, không giống như là mới vừa đột phá hình dạng, ngược lại có loại nửa bước vũ vương đỉnh phong cảm giác. Lại thêm Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song, có thể nói, ban đầu ở cổ Nam Đô lấy được tinh thần hạt giống vài tên thiên tài. Phát hiện vật phẩm lụm, khi tiến vào thiên ma bí cảnh sau, ở ngắn ngủi những ngày này, tất cả đều đột phá đến nửa bước vũ vương cảnh giới. Nếu là lúc trước chứng kiến U Thiên Tuyết thực lực bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, Tần Trần tự nhiên có chút mừng rỡ, thế nhưng hôm nay biết cái gọi là tinh thần hạt giống là ký sinh hạt giống sau, Tần Trần trong lòng ngược lại trầm xuống. Bọn họ tu vi đề thăng càng cao, khoảng cách ký sinh hạt giống lúc bộc phát ở giữa cũng liền càng gần. Xách xách lại là mấy cái bị dị ma tộc ký sinh hạt giống ký sinh tiểu tử, vận khí tốt a, Đại Hắc Miêu nhìn U Thiên Tuyết mấy người, xách xách nói ra. Nó mở miệng tức khắc đưa tới toàn trường ánh mắt kinh dị, cái này Đại Hắc Miêu vậy mà sẽ nói. Tần Trần lạnh lùng xem nó một cái, Đại Hắc Miêu tức khắc ngượng ngùng im lặng. Lặng yên cho Hắc Nô một cái chiếc nhẫn chữ vật, Tần Trần bí mật truyền âm nói. Gocchuyenaudio.com, nơi này là ta theo trong cung điện lấy được ma tinh, các ngươi tìm một chỗ tiếp tục bế quan tu luyện, ta lập tức phải đi thiên ma bí cảnh chỗ sâu một chuyến, các ngươi liền đừng theo tới, khỏi cần thay ta lo lắng. Hắc Nô có một ít kinh ngạc nhìn Tần Trần, tuy là hắn đối Tần Trần năng lực đã sớm kịp chuẩn bị, nhưng hôm nay chứng kiến huyết thủ vương cùng với Tần Trần, hai bên lại bình an vô sự sau, Hắc Nô hoàn toàn mộng xuống. Chúng ta đi, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, Tần Trần hướng về phía huyết thủ vương khẽ quát một tiếng, xoay người phóng lên cao, trong nháy mắt hướng thiên ma bí cảnh chỗ sâu lao đi. Cái gì? Tất cả mọi người chứng kiến Tần Trần bay vút đứng lên ảnh, từng cái hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Lăng không bay vút, đây chỉ có vũ vương cường giả mới có thể làm được sự tình a, Tần Trần, chẳng lẽ đột phá vũ vương sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người chấn động mãnh liệt, không dám tin tưởng mình con mắt. Trong khiếp sợ, mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần cùng huyết thủ vương trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Hỏng bét, quên hỏi huyết thủ vương tiền bối ta Long Nguyên Vương triều Vô Song Vương đại nhân đi đâu? Đợi đến huyết thủ vương bọn họ rời đi, Chu Chính Thư cùng người mới kịp phản ứng, từng cái mặt biến sắc được hết sức khó coi. Đi, vào xem, bá bá bá, ngay sau đó đám người bọn họ đều lướt về phía phế tích chỗ sâu. Chúng ta cũng đi, Hắc Nô hướng về phía U Thiên Tuyết đám người khẽ quát một tiếng, sau đó hướng bộ dạng phương hướng ngược lại lao đi, trong nháy mắt biến mất. Chỉ là lần này, nhưng căn bản không ai dám ngăn trở. Cách chương.